Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 36, thực lực tổng hợp xuất chúng lang bảo. Seydou Keita một bên theo sát lấy Misimovic, một bên nhíu mày. Misimovic phản ứng là ngoài Seydou Keita dự kiến. Bất quá hắn cũng minh bạch Misimovic ý đồ. Gia hỏa này thật chính là vô cùng khó đối phó a. Bất quá. Seydou Keita đối với mình đồng đội, đối với mình đội bóng phòng thủ hệ thống rất có lòng tin. Cho nên, lúc này hắn cũng không nóng nảy, mà là theo sát lấy Misimovic là được rồi. Hắn thời khắc nhớ kỹ lấy doa tiếp cận, tận lực áp chế Misimovic cầm banh truyền bóng không gian, không cho hắn cơ hội. Cho nên, Seydou Keita là kề cận Misimovic. Seydou Keita rất rõ ràng. Misimovic dạng này cầu thủ, người thật đúng là không thể cho hắn một tia khe hở. Bất kỳ một tia khe hở đều sẽ bị loại này cầu thủ lợi dụng. Hơn nữa có thể đưa ra phi thường tinh diệu truyền bóng. Nói thật, Misimovic cũng là bị Seydou Keita cùng phòng đến có chút không cách nào. Giữa hai người thật sự chính là có chút khắc chế cùng bị khắc chế quan hệ. Seydou Keita là loại kia tố chất thân thể tương đối xuất sắc. Mà lại rất bình thường có thể chạy cái chủng loại kia. Vừa vặn có thể áp chế Misimovic. Misimovic hay là hắn tiểu thân bản quá bị thua thiệt. Nếu như cho Misimovic một cái Cristiano Ronaldo như thế dáng người. Kia Misimovic thật là muốn choáng rồi. Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như. Chế ước lấy Misimovic tiến thêm một bước chính là hắn tiểu thân bản. Cũng không phải là mỗi một cái cầu thủ đều là Pele, Maradona, mà lại, người đừng nhìn Maradona thấp bé. Kỳ thật thân thể của hắn vẫn là rất cường tráng. Đối kháng năng lực cũng không chênh lệch, mà Misimovic nhỏ dáng người đúng là rất bình thường ăn thiệt thòi. Đúng vậy, Misimovic là rất hiểu lợi dụng thân thể đi phụ trợ đối kháng. Đây đều là hắn từ nhỏ huấn luyện cùng tranh tài mài luyện ra được một chút kinh nghiệm. Nhưng là thật coi hắn gặp phải Seydou Keita cấp bậc này phòng thủ cầu thủ thời điểm. Hắn những kinh nghiệm này cùng tiểu kỹ xảo liền không có tác dụng quá lớn. Cuối cùng, hay là hắn tiểu thân bản nguyên nhân. Hiện tại, Misimovic liền bị Seydou Keita cho dính chặt. Nhưng là, Wolfsburg tiến công cũng không nhận được hạn chế. Đây là để Albertini giật mình địa phương. Wolfsburg hạch tâm liền tập trung vào. Nhưng là Wolfsburg tiến công vẫn là hữu mô hữu dạng. Chẳng qua là phong cách biến ảo một chút. Trước đó chính là Barcelona loại này truyền khống đột nhiên thẳng nhét tăng tốc phương thức tấn công. Hiện tại trực tiếp biến thành đường biên truyền bên trong phương thức tấn công. Misimovic mặc dù không có cầm banh. Nhưng là hắn hay là dựa vào thanh âm của hắn cùng tứ chi chỉ huy đội bóng. Khống chế đội bóng phe tấn công hướng. Điểm này là Albertini vô cùng giật mình. Misimovic ra hỏa này xem ra là tổng kết rất nhiều tiểu kỹ xảo a. Wolfsburg đánh đường biên truyền bên trong. Uy hiếp cũng là phi thường lớn. Bởi vì Wolfsburg hai cái đường biên cầu thủ tốc độ không chậm. Thậm chí có thể nói rất nhanh. Mà lại Josue cùng Domingo hai người đều là có không tệ khống chế bóng năng lực cùng truyền bên. Trong năng lực, chủ yếu hơn chính là Wolfsburg phòng tuyến tổ hợp đánh đầu cùng đoạt điểm năng lực đều không tầm thường. Grafai cùng Edin Dzeko trả minh tiền đoạt gật đầu cầu năng lực vô cùng xuất sắc. Cho nên, Wolfsburg đánh đường biên truyền bên trong cũng là phi thường lợi hại. Khó trách Wolfsburg đội cầm tới Bundesliga quán quân. Kia là bởi vì bọn họ tiến công thủ đoạn vẫn tương đối phong phú. Hai vị tiên phong nắm chắc cơ hội năng lực cũng là không sai. Đương nhiên, Edin Dzeko nắm chắc cơ hội năng lực so Grafai là mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là về sau vì cái gì Edin Dzeko là kiếm ra tới. Mà Grafai không có kiếm ra tới nguyên nhân. Albertini lúc này là có chút bận tâm, nhìn xem Wolfsburg đội lần lượt chuyển bên trong không trung oanh tạc. Hắn là có chút ngồi không yên, doa mỉm cười nói ra, đừng nóng vội, còn chưa tới tối thời điểm nguy hiểm. Doa đối với mình đội bóng phòng thủ vẫn là rất có lòng tin. Trước đó bọn hắn không rõ ràng Josue cùng Domingo hai người tranh tài phong cách, cho nên cho hai người này một chút cơ hội. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ biết hai người này phong cách về sau, hai người này muốn biểu hiện liền sẽ không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, rất nhanh Leeds United đội đám cầu thủ liền khống chế được Wolfsburg hai cái đường biên. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn khống chế lại, vẫn là sẽ cho bọn hắn một chút truyền bên trong bóng đá. Nhưng là thường thường tại truyền bên trong thời điểm, Leeds United đội đám cầu thủ sẽ cho đối phương truyền bóng đám cầu thủ lấy áp bách, đạo đưa bọn họ truyền bên trong chất lượng hạ xuống. Cho nên, trên sân bóng nhìn như Wolfsburg là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Kỳ thật không phải, Wolfsburg đối với Leeds United đội chân chính có uy hiếp tiến công vẫn là tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu. Misimovic đưa ra lần kia tinh diệu thẳng nhét cầu, Graffai đánh máy bay một lần kia. Cái này về sau, Wolfsburg tiến công đều là sấm to mưa nhỏ. Wolfsburg huấn luyện viên trưởng Maga đứng tại bên sân không chỗ ở gật đầu. Trong lòng nói, Leeds United đội phòng thủ quả nhiên lợi hại. Một bộ này phòng thủ chiến thuật áp bách tính chất 10 phần, mà lại bước đoạt hung hãn, cho đối thủ không gian vô cùng nhỏ. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn rảo sát năng lực vô cùng xuất chúng. Rất dễ dàng để tiến công đám cầu thủ đầu óc choáng váng. Maga không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Dù sao Joa là phi thường tuổi trẻ, hiện tại cũng thanh danh tốt đẹp a đến 30 tuổi. Tuổi như vậy tại cầu thủ ở trong cũng không tính lớn. Gia hỏa này lại có thành tích như vậy, thật là quá lợi hại. Đột nhiên, sân bóng bên trong, Leeds United đội phát khởi nhanh chóng phản kích. Cánh trái Marco Roy nhận được hậu trường Danny Ross chuyền bóng về sau, trực tiếp tại đường biên hoàn thành một con rồng đột phá. Nhanh, Marco Roy tốc độ quá nhanh, đơn giản tựa như là tiêu thăng đỏ mũi tên. Wolfsburg đám cầu thủ chỉ có đi ăn Marco Roy đuôi khói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn, điên cuồng gầm thét, la lên Marco Roy danh tự. Nhìn xem Marco Roy tại trên sân bóng tùy ý rong ruổi, Albertini là khẽ vuốt cằm, nói ra, tiểu tử này phi thường không tệ a, tốc độ quá nhanh. Marco Roy đi vào đường biên làm bộ bên trong cắt, đột nhiên lên chân chuyền bên trong, nhanh chóng đem bóng đá chuyền ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Huấn luyện viên trên ghế Albertini lập tức trống lên, hai mắt lấp lánh chằm chằm nhăn sân bóng bên trong. Lukaku, vùng cấm địa sau điểm. Tuổi gần 15 tuổi Lukaku cao cao nhảy dựng lên, nghênh cầu đánh đầu công cánh cửa. Một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Wolfsburg cầu môn. Toàn trường Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Bộp một tiếng, Benaglio phát sau mà đến trước, vọt người tới, đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Albertini bỗng nhiên vỗ đùi, nằm đi, không nể mặt mũi a. Đây chính là Lukaku Leeds United đội một cái thứ nhất dẫn bóng a. Cái này liền không có. Sau khi rơi xuống đất Lukaku cũng là hối tiếc không thôi. Quả bóng này là nguyên nhân của chính hắn. Chính hắn quá gấp quá hưng phấn. Cơ hội tốt như vậy, hắn một kích động liền nhảy sớm một chút xíu. Đội lên cầu thời điểm thân thể đều có chút hạ xuống, cho nên phát lực không đủ đầy đủ. Không phải trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Lukaku là phi thường tự trách, ảo não không thôi. Diego Milito lập tức đi tới, vỗ vỗ Lukaku bả vai, an ủi, tiểu tử bị đá không tệ. Đằng sau hảo hảo phát huy, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn bóng. Lukaku là lập tức gật đầu, phi thường cảm tạ Diego Milito. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, phía sau tranh tài hắn nhất định sẽ dẫn bóng, bởi vì hắn có dự cảm. Đáng tiếc, trời không tốt, ngẫu không, nhưng thật ra là Joa không tốt. Tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Joa liền đem Lukaku cho đổi xuống dưới. Lukaku là không có cơ hội. Lukaku là rất bình thường hối hận a, hối hận mình không nắm chắc được cơ hội. mà Wolfsburg bên này nửa chặng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Bọn hắn là đánh vào một hạt dẫn bóng. Đây là nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Seydou Keita có chút thư giãn. Quả nhiên, hơi có chút thư giãn. Misimovic liền tóm lấy cơ hội. Như thiểm điện đưa ra tinh diệu thẳng nhét cầu. Lần này giết tiến vùng cấm địa chính là Edin Dzeko. Edin Dzeko tại Gary Cahill cùng Hume thân thể hai người ở giữa lỗ hổng bên trong đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp một cước đảo ngược thấp bắn. Đem bóng đá đẩy hướng góc dưới bên trái góc chết. Trung chứng cấp tốc lao ra. Tại nửa đường bên trên trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nháo. Đáng tiếc là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Quả nhiên, đây chính là Edin Dzeko cùng Graffai khác nhau. Albertini là khẽ lắc đầu. Wolfsburg công kích này tổ hợp là thật rất mạnh. Xem ra cái này mùa giải bọn hắn là muốn đi khiêu chiến Bayern Munich đội thống trị. Leeds United đội phòng thủ kỳ thật rất không tệ. Chẳng qua là nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ hơi có chút tinh lực không tập trung liền bị đối thủ đánh lén đắc thủ. Đương nhiên, đây cũng là Wolfsburg người chỗ lợi hại. Ném cầu về sau, Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng càng thêm đầu nhập vào. Cũng là tăng cường tiến công. Tại Leeds United đội tăng cường tiến công về sau, Wolfsburg ngược lại là bị đá càng thêm tự nhiên. Nói trắng ra là, Maga cũng là một cái chơi phòng thủ phản kích huấn luyện viên trưởng. Tại phòng thủ phản kích bên trên hắn cũng là có chút tâm đắc. Cho nên Wolfsburg hiện tại là bị đá phi thường không tệ. Misimovic, Josue, Edin Dzeko cùng Graffai là đem Leeds United đội phòng tiến khiến cho vô cùng loạn. Leeds United đội cầu môn cũng là nhiều lần nhận uy hiếp. Cũng may Leeds United đội thủ môn trung chứng biểu hiện xuất sắc. Cao tiếp ngăn cản, đem bóng đá đập ra cầu môn. Đương nhiên, Leeds United đội tiến công cũng là làm ra rất không tệ hiệu quả. Diego Milito là cho thấy thực lực của hắn. Vô luận là tại sút gôn vẫn là tại làm cầu bên trên. Năng lực đều là phi thường không tầm thường. Chỉ bất quá hôm nay vận khí của hắn không thật là tốt. Có một lần cực kỳ tốt sút gôn máy sẽ trực tiếp bị cột cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn có một lần sút gôn là bị đối thủ thủ môn Benaglio thần kỳ hóa giải. Diego Milito cũng là cảm thấy rất tâm tắc a. Biểu hiện của hắn đã rất tốt. Nhưng là chính là không có lấy được dẫn bóng. Cái này cùng Leeds United đội hôm nay chỉnh thể biểu hiện là không sai biệt lắm. Leeds United đội tại nửa chặng sau trong trận đấu biểu hiện được vẫn là rất bình thường xuất sắc. Nhưng là vận khí không thật là tốt. Không có lấy được dẫn bóng. Đương nhiên, đây cũng là cùng Leeds United đội đám cầu thủ không có tiến vào cực kỳ tốt tranh tài trạng thái. Nguyên nhân có quan hệ. Trận đấu này, đến cuối cùng, Leeds United đội vẫn thua cầu. Không, một bại bởi thực lực tổng hợp đều rất không tệ Wolfsburg đội. Albertini cũng là thấy rõ. Leeds United đội hiện tại trạng thái còn thật không phải là rất tốt. Khoảng cách dọa yêu cầu vẫn là có rất xa. Tiếp xuống Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhiệm vụ hay là vô cùng nặng. Bọn hắn nhất định phải mau chóng đem Leeds United đội đám cầu thủ đưa vào đến bình thường tranh tài. Trạng thái bên trong đi. Nếu không cái này mùa giải, Leeds United đội bắt đầu liền muốn nổ tung. Thua trận đấu này, Doa là cảm thấy không có cái gì. Ngược lại hắn cho rằng trận này thua cầu tới rất bình thường kịp thời. Quy tắc này vừa vặn nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nên cố gắng, nếu không mới mùa giải Leeds United đội liền phải xong đời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.